Tổng giám đốc siêu cấp, chương 325, hiến kế ca sĩ. Góc chuyện audio.com, Mai Tuyết Yên cắn mỗi. Cô hiểu rất rõ những gì cậu ấy nói. Đúng là xưa nay đạo diễn thường là người tự do, mà nếu trong tập thể thì họ cũng là tập thể những người đạo diễn chứ không nằm trong một công ty giải trí cụ thể nào. Bởi vì như vậy, giữa tiền bạc, quyền lực và trái tim của tác phẩm, họ sẽ bị các yếu tố nhiễu này làm ảnh hưởng tới sự lựa chọn của mình. Cô đã hiểu, để Dương Triệu Vũ là một nhà đạo diễn, biên kịch nổi tiếng thì cậu ta cần phải được tự do. Chỉ cần khi cậu ta tìm được tác phẩm tâm đắc mà nhớ đến và cho mời cô đến casting. Thử vai, đã là tốt lắm rồi. Cô gật đầu nói, cảm ơn Triệu Vũ nhé. Như vậy mình sẽ không để cậu phải khó xử nữa. Chỉ cần khi nào có vai diễn tốt nói với mình tới thử vai là được rồi. Cậu cũng yên tâm, và đừng băn khoăn, nếu tớ diễn không đạt cậu có thể để chọn người khác thích hợp hơn. Dương Triệu Vũ thầm thở nhẹ một hơi. Đúng là hắn khá khó xử khi nhận được lời mời như vậy. Dù hiện tại hắn vẫn chỉ là một đứa đang mài đũng quần ở giảng đường, nhưng vẫn không thích cái cảm giác bị gò bó ở một chỗ. Đạo diễn là nghề phải luôn đi tìm ý tưởng, phải luôn sáng tạo, nếu mà cứ suốt ngày phân tâm quản lý công ty thì coi như đời đạo diễn của hắn đã xong. Đừng nói là làm ra bộ phim đoạt giải, chỉ sợ được lên sóng truyền hình đã là một thứ xa xỉ rồi. Đạo diễn phải là cánh chim tự do không bị nhốt lại trong lồng. Dù cái lồng có hào nhoáng xa hoa như thế nào đi chăng nữa. Và từ xưa tới nay, hắn luôn muốn làm một người tự do sáng tạo ra những kịch bản xuất sắc nhất. Tuyệt vời nhất, tự do muôn năm, quá khứ vẫn vậy, hiện tại vẫn thế và tương lai nhất định vẫn sẽ không thay đổi. Thấy tình hình như vậy, Chu Mập lên tiếng, Dương Triệu Vũ có nổi khổ tâm riêng của hắn. Mặc kệ hắn đi, lời mời của cậu tớ nhận, nhưng mà tớ chưa biết mình có đảm nhiệm nổi cái vai trò này hay không nha. Trước kia ở trường làm chuyện này thì được nhưng giờ ra xã hội rồi. Mọi thứ đã phức tạp hơn. Muốn tạo dựng một mạng lưới thông tin không phải chuyện ngày một ngày hai là được. Đúng không chị Hà Linh? Cậu nói đúng nhưng chưa đủ. Công việc của cậu ở giai đoạn đầu này là tìm cách đánh bóng tên tuổi cho Tuyết Yên. Làm sao để mọi người biết tới cô ấy? Mà muốn làm được điều này thì phải tìm được cách nào đó để một tờ báo chấp nhận đăng bài cho cô ấy. Việc này nói dễ nhưng thực sự là khá khó khăn. Không biết cậu có cách gì không? Chu Mập xua tay, cách đấy chỉ là một cách thôi. Còn cách khác nữa dễ làm hơn. Mọi người đều tò mò. Hà Linh hỏi ngay, cách gì? Làm streamer, vlogger hoặc livestream, mọi người đều lắc đầu. Đây là những thuật ngữ khá mới. Dù họ thường xuyên lên mạng nhưng hiện tại ở Việt Nam việc sóng 3G mới được phủ sóng thì việc dùng điện thoại lên mạng cũng chỉ là để đọc báo, xem tin tức mà thôi. Chỉ có dùng máy tính lên mạng thì mới xem video các kiểu. Mà việc bật máy tính lên nói thì đơn giản nhưng không phải ai cũng có thời gian mà lên mạng. Ở Việt Nam, những thứ này hiện mới đang bắt đầu phổ biến. Chấm, nếu không phải có VisualNet, Facebook, YouTube thì người ta còn ít lên mạng hơn nữa. Mà những thứ này mới phổ cập gần đâu với mọi người thôi. Chính vì thế các khái niệm mà Chu Văn Tuệ nói thật sự rất mới, Trúc Nhã nói, vlogger thì tớ có biết một chút, các cậu chắc đều biết anh Xavier Vermai chứ. Chấm, mọi người đều gật đầu. Đây có thể coi là một người giúp các bạn trẻ Việt Nam biết đến vlogger là gì. Chu Mập giải thích cụ thể hơn. Là như vậy, mình sẽ giải thích một chút về ba thuật ngữ này. Vlogger là từ ghép giữa video và blogger, dùng để chỉ những người chuyên tạo dựng nội dung trên nền tảng video. Họ có thể trình bày về bất cứ thứ gì mà mình muốn trong các video này. Miễn là nó có thể tạo nên hứng thú với người xem. Ví dụ như, Xavier Vermai làm các video kể về các câu chuyện nhỏ xung quanh cuộc sống của mình như du học, kiểm tra bài cũ, tình cảm hay ăn uống với điệu bộ hài hước và thông minh. Chị An Nguy lại cho thấy một cô gái tương tự, cá tính mà rất đáng yêu. Nếu trang make-up lấp đầy kênh YouTube của mình với bộ sưu tập son khổng lồ có thể giúp bất cứ cô bé cấp 3 nào tìm được một thỏi ưng ý thì Hellway Smile lại mang đến những câu chuyện tinh tế, sâu lắng đầy cảm xúc cho người xem. Còn streamer là một thuật ngữ khá mới mẻ. Cái này liên quan đến đội hay chơi game nhiều hơn. Cụ thể, streamer là những người phát sóng trực tiếp, streaming, khi chơi trò chơi điện tử. Streamer hay còn được gọi là caster trước đây còn được xem là công việc giống như bình luận viên bóng đá nhưng khác ở chỗ họ bình luận cho game và trò chơi điện tử. Streamer hiện nay đã được coi là một nghề với nhiều thử thách và khó khăn nhưng đổi lại họ sẽ nhận được thu nhập xứng đáng. Việc phát trực tuyến có thể được thực hiện qua các nền tảng trực tuyến như Kick và YouTube hay Facebook. Còn ở Việt Nam, việc phát sóng trực tiếp đã có thể thực hiện trên VisioNet. Mà nói đúng hơn là các nơi khác học theo VisioNet của chúng ta mới đúng. Ai, các cậu không biết thịnh thế VisioNet đã thu được bao nhiêu tiền từ việc bán ý tưởng này cho các ông trùm mạng xã hội trên thế giới đâu. Cuối cùng là livestream, thực ra livestream có nghĩa rộng nhất, nó bao gồm cả streamer. Việc phát sóng trực tiếp game chỉ là một trong những chủ đề nhỏ của livestream. Như các cậu đã biết, livestream đơn giản nhất chỉ cần một chiếc smartphone có chức năng quay phim chụp ảnh. Sau đấy đăng nhập vào các trang cho phép livestream như VisioNet, Facebook, YouTube, và ấn quay trực tiếp. Thế là video của mọi người sẽ được xuất hiện trên mạng xã hội. Nhưng tất nhiên không phải cứ quay lên là sẽ có nhiều người xem. Muốn có nhiều người xem thì người làm stream phải đầu tư từ nội dung, bối cảnh xung quanh, make-up, thông thường, sẽ phải mất một thời gian dài đầu tư công sức và cả tiền bạc để cho ra những video hấp dẫn người xem và có một lượng fan nhất định. Streamer mới có thể kiếm được tiền từ nghề này. Đầu tiên là từ chính kênh YouTube của mình, YouTube sẽ trả cho các streamer một khoản thù lao tương ứng với số lượng view của từng video, view càng cao càng được nhiều tiền. Bên cạnh đó, các streamer nổi tiếng hơn còn có thể được mời quảng cáo, đi dự sự kiện hay thậm chí là hợp tác với các nhãn hàng để cho đời dòng sản phẩm cột mác chính mình. Câu chuyện của cô phù thủy make-up Michelle Phan từ khi bị L'Oreal từ chối đến khi được chính hãng này mời hợp tác và xây dựng nên công ty mỹ phẩm của riêng mình đã truyền cảm hứng cho rất nhiều streamer rằng họ hoàn toàn có thể sống được dựa vào nghề này. Tất nhiên ý mình không phải là để thuyết indie stream game, mà mình muốn làm một thứ mới mà ở Việt Nam gần như là chưa có. Cái này mình mới nghĩ ra vừa nãy thôi. Hi hi, sao ta thấy mình thật là thiên tài quá đi. Mọi người phì cười. Sau khi nghe Chu Mập giải thích một chút thông tin về thứ này thì trong đầu họ cũng ít nhiều có những suy nghĩ riêng. Trúc Nhã hào hứng, không ngờ đã có người đi trước trong mảng trang điểm rồi. Nếu mà mình biết trước thì có khi nào giờ này mình đã có một đế chế mỹ phẩm riêng rồi không? Chu Mập bĩu môi, bớt suy nghĩ viển vông lại. À mà cũng có thể đấy. Nếu cậu xuất sắc thì sẽ nổi tiếng. Nổi tiếng thì sẽ có người tự động đến mời cậu tham gia các sự kiện này nọ thôi. Dù sao câu chuyện cổ tích kia mới chỉ có ở nước ngoài. Biết đâu ở Việt Nam chúng ta lại có công chúa make-up Trúc Nhã thì sao? Trúc Nhã cười vui vẻ. Đôi mắt cô đã sáng rực rỡ lên rồi. Mà chuyện của cậu đã có định hướng rồi. Giờ đến nhân vật chính hôm nay Tuyết Yên này. Chúng ta đang tìm cách giúp cậu ấy nổi tiếng mà. Trúc Nhã nghĩ tới cái gì đó. Cô vỗ tay, à thế thì mình sẽ trang điểm cho Tuyết Yên. Như vậy chẳng phải cả hai sẽ đều nổi tiếng sao? Hi hi, Chu Mập xoa cằm, chuyện đấy cũng được, nhưng giờ một người ngoài Bắc một người trong Nam thì trang điểm làm sao? Ít nhất cũng phải đợi khi nào cậu tốt nghiệp đã. Ừ, nhưng mà cái này là phải chạy đua với thời gian mà. Nhỡ chậm chân có người khác đi trước chẳng phải những người sau sẽ bị lu mờ sao? Làm sao giờ? Chu Mập xua tay, cậu cứ tự làm mình nổi tiếng đi. Tớ đã nghĩ cách khác cho Tuyết Yên rồi. Dương Triệu Vũ trợn mắt, mày cứ úp úp mở mở cái gì? Mau phun ra đi, nhìn ánh mắt háo hức chờ mong của mọi người. Chu Văn Tuệ vuốt tóc cun ngầu sau đấy trịnh trọng nói. làm ca sĩ trên sóng livestream. Ca sĩ, mọi người ngẩn ra, nhưng không ai nói thêm gì. Họ đều cẩn thận suy nghĩ cái ý kiến dị hợm này. Xưa nay chỉ có hát live rồi người khác quay lại up lên YouTube. Hoặc là phát sóng trực tiếp trên TV, chứ chưa có ai chơi cái cách này cả. Hà Linh lại khác, khi cô nghe ý kiến này thì lập tức trợn mắt. Đây chính là nhân tài a, cách hay như vậy cũng nghĩ ra được. Cô vừa cười tươi vừa giơ ngón tay cái với Chu Văn Tuệ. Sau đấy vỗ tay nói, đây chính là một ý tưởng quá hay đi. Sao trước nay không ai nghĩ ra nhỉ? Mai Tuyết Yên dè dặt, nhưng mà mọi người còn chưa nghe mình hát bao giờ mà. Chưa kể tự quay lên sóng như vậy có ổn không? Nghe cứ kỳ kỳ sao ấy. Hà Linh lúc này mới ngẩn ra. Đúng là cô chưa nghe giọng hát của Tuyết Yên bao giờ. Hiện tại cô gái nói vậy làm cô cũng bối rối. Nếu cách này không được thì quá phí phạm rồi. Nhưng Chu Văn Tuệ lại nói. Ai, cậu đừng có tự ti như vậy. Chẳng phải đâu xa, đây, trong máy tớ vẫn còn video cậu hát trong buổi lễ mừng đám cưới anh Trần bằng chị Tiểu Di. Anh Tuấn Phong chị Đông Nghi đây. Để tớ bật cho mọi người nghe là biết giọng hát của cậu ấy không có gì để chê. Chu Văn Tuệ lấy ra chiếc iPhone 4S của mình. Sau đấy mở video lên. Mai Tuyết Yên lúc đó mặc một bộ váy trắng mà Dương Tuấn Vũ đã mua cho cô. Chiếc váy này khá đơn giản nhưng không che đi được những nét đẹp. Mà ngược lại càng làm cô giống như thần tiên tỷ tỷ. Vẻ đẹp trong sáng, thanh khiết của cô làm người ta muốn chạm nhưng không nỡ chạm. Cô như ngọc nữ bước ra từ trong tranh vậy. Khi mọi người còn đang ngơ ngẩn vì cặp đôi này thì tiếng nhạc cất lên. Giọng ca ngọt ngào, trong mát, đầy cảm xúc của Mai Tuyết Yên vang lên. Khi gặp nhau phút đầu, từ ánh mắt anh đã trao nụ cười. Dương Tuấn Vũ cũng nở nụ cười cất giọng hát trầm ấm của mình. Khẽ ngại ngùng anh nói. Mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Anh yêu em đến khi nhắm mắt xuôi tay. Đây chính là bài Ta Là Của Nhau. Đông Nhi FT ông Cao thắng. Nhưng mà Dương Tuấn Vũ mặt dày xin luôn để hát trong đám cưới này. Những ca từ tuy rất đơn giản nhưng rất ý nghĩa. Bài hát mới lạ này làm cho các bạn trẻ ở dưới đều hú hét lên ầm ĩ vì phấn khích. Mấy người chụm đầu vào nhìn một chiếc điện thoại nhỏ bé. Nhưng không ai phàn nàn cả. Họ thật sự bị giọng hát của đôi trai gái này chinh phục. Cách chương.